Tuyệt thế dược thần, chương 585, thiên tài ngạo cốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt, đã như vậy, ta thành toàn ngươi. Hắc y nhân nói xong, toàn bộ tầng thứ 9 không gian đều ảm đạm rồi xuống tới. Chỉ thấy hắn lòng bàn tay bàn khởi, một cổ cực kỳ khí tức cuồng bạo hướng bốn phương tám hướng tản ra. Một đầu thật lớn thanh long dần dần rõ ràng, xoay quanh ở hắc y nhân phía sau, mặt lộ vẻ dừ tợn nhìn về phía Diệp Viễn. Mặc dù biết đây chỉ là một tôn pháp tướng, thế nhưng Diệp Viễn vẫn là cảm nhận được áp lực thật lớn. Cuồng phong thổi qua, đem Diệp Viễn góc áo đều vén lên. Trường lực còn không có phun ra, liền có một loại phô thiên cái địa khí thế cuốn tới. Cái này bản long phá thiên trường được xưng có thể lực phá trời cao, quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn đem cảnh giới áp chế ở hóa hải bát trọng, hơn nữa chỉ dùng hai trở thành sự thật long lực, cái này trung cực một trường lại có như uy lực này. Hắc y nhân một trường này, so với Diệp Viễn trong tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Tầng thứ 9 cùng tầng thứ 8 độ khó, quả nhiên không ở một cấp bậc trên. Trách không được hắc y nhân vẫn khuyên nói mình rời khỏi tầng thứ 9, cái này độ khó thật đúng là không phải là giống nhau biến thái a. Thật không biết cái này Hạo Thiên Tháp chủ nhân có đúng hay không tâm lý biến thái. Vậy mà hội thiết trí như vậy độ khó cửa ải, điều này sao có thể không có trở ngại. Hơn nữa không hề nghi ngờ, hắc y nhân kia chân long lực hiển nhiên đã tu luyện đến cực cao trình tự. Hai trở thành sự thật long lực, vậy mà có thể phát sinh kinh khủng như vậy chiêu thức. Diệp Viễn không chớp mắt nhìn chằm chằm hắc y nhân, đưa hắn mỗi một cái động tác đều ánh vào trong đầu. Đột nhiên, Diệp Viễn khóe miệng hiện lên lau một cái tiêu ý. Thì ra là thế, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, thân thể cơ thể bắt đầu lấy một loại quỷ dị tiết tấu chấn động lên. Diệp Viễn học hắc y nhân hình dạng, bàn khởi lòng bàn tay, đem toàn thân chân long lực đều điều động. Một đạo nhàn nhạt hư ảnh xuất hiện sau lưng Diệp Viễn, lại cũng là một đầu pháp tướng thanh long. Hắc y nhân nhìn thấy một màn này, con ngươi đột nhiên lui, trong ánh mắt lộ ra khó có thể tin chấn động về. Tiểu tử này hắn đến tột cùng là làm sao bây giờ đến? Ta lại là lần đầu tiên thi triển bản long phá thiên trường trung cực một trường, hắn vậy mà liền học xong. Điều này sao có thể? Giờ khắc này, hắc y nhân rung động trong lòng căn bản vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Hắn thật không cách nào tưởng tượng, như yêu nghiệt thiên phú, mới có thể tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn lĩnh ngộ bản long phá thiên trường. Trên đời này, lại có như vậy thiên phú nghịch thiên thiếu niên sao? Hắc y nhân lúc này đã đến thi pháp khẩn yếu quan đầu, hắn cưỡng chế trong lòng chấn động, tiếp tục thi pháp. Bản long phá thiên trường chi phá toái tinh thần, hắc y nhân một tiếng quát chói tai, pháp tướng chân long rít gào ra. Thành thế, thực sự là kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Một đầu pháp tướng chân long hướng về Diệp Viễn dương nanh múa vuốt bay đi. Có thể ngưng tụ pháp tướng, nói rõ huyết mạch lực phi thường cường đại. Mà chân long pháp tướng, càng rất khó ngưng tụ pháp tướng. Mặc dù là chân long bộ tộc, cũng rất ít không ai có thể ngưng tụ ra tới. Sở dĩ trước mắt này thanh long, cùng trước hai tầng là hoàn toàn không ở một cái mặt thường. Lúc này, Diệp Viễn bỗng nhiên mở hai mắt ra, phảng phất dùng hết lực khí toàn thân, đem phía sau pháp tướng đẩy đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng hắc y nhân pháp tướng thanh long khi xuất, Diệp Viễn pháp tướng thanh long muốn hư huyễn rất nhiều, cũng nhỏ hơn nhất hào, hiển nhiên là có nhiều thua. Bất quá đây không phải là then chốt, mấu chốt là Diệp Viễn như vậy một cái tay mơ, vậy mà có thể ngưng tụ pháp tướng thanh long. Lưỡng đạo pháp tướng thanh long bỗng nhiên đụng vào nhau, sản sinh dư ba hầu như liên lụy toàn bộ tầng thứ 9. Hắc nhân ở nơi này trong gió lốc không chút sức mẻ, mãnh liệt như vậy trùng kích, vậy mà đối với hắn không được nửa điểm tác dụng. Thế nhưng Diệp Viễn thì không được, hắn trực tiếp, mà phun ra một ngụm lớn huyết tới, bị cực đại trùng kích. Nếu như không phải là hắn hiện tại thân thể trải qua long huyết cải tạo, đã xưa đâu bằng nay, một kích này là có thể muốn mạng hắn. Bất quá, cái này còn chưa kết thúc. Hắc nhân pháp tướng thanh long trực tiếp nghiền nát Diệp Viễn pháp tướng, tiếp tục hướng về Diệp Viễn vọt tới. Bất quá lúc này pháp tướng thanh long đã chỉ còn lại có một đạo nhàn nhạt cái bóng, hiển nhiên tiêu hao đại bộ phận chân long lực. Vạn vũ kiếm nhận, Diệp Viễn không chút do dự nào, hắn mạnh mẽ đè xuống thương thế trên người, không giữ lại chút nào mà điều động khởi toàn thân nguyên lực thi triển vạn vũ kiếm nhận. Lại có một lần kịch liệt đụng nhau, bất quá lúc này đầy thanh thế, xa không có vừa mới lần kia kịch liệt. Diệp Viễn lại có, hoa, mà phun ra một ngụm lớn huyết tới, vô lực ngã trên mặt đất. Tuy rằng pháp tướng Thanh Long chỉ có một đạo nhàn nhạt hư ảnh, uy lực vẫn là rất mạnh. Diệp Viễn ở thụ thương dưới tình huống mạnh mẽ thôi động nguyên lực, vốn là có thể dùng thương thế hắn càng thêm thương, lại lần nữa đã bị kịch liệt trùng kích, hắn lúc này đã phi thường hư nhược rồi. Bất quá, hắc y nhân pháp tướng Thanh Long, rốt cuộc là bị Diệp Viễn triệt để tiêu hao hết. Hắc y nhân nhìn một màn này, thật lâu không nói gì, cuối cùng vẫn một tiếng thở dài đạo. Ta thật là không cách nào tưởng tượng, người rốt cuộc là thế nào cảm ngộ ra bản long phá thiên trường. Quá đáng tiếc, dựa theo tên kia yêu cầu, người cuối cùng nhất định phải đứng lên. Thế nhưng người bây giờ bản thân bị trọng thương, nguyên lực hao hết, đừng nói đứng lên, chính là nhúc nhích sợ là đều làm không được. Hắc y nhân xác thực bị chấn động đến, thế nhưng hắn nhưng không cách nào vi phạm Hạo Thiên Tháp chủ nhân yêu cầu. Diệp Viễn không đứng nổi, hắn tối chung vẫn bị thất bại. Bất quá ngươi cũng không cần tiếc hận, ngươi đã làm phi thường tốt. Hạo Thiên Tháp cũng không cấm chỉ võ giả lần thứ hai tiến vào, lấy ngươi thiên phú, 10 năm sau tầng thứ 9 ở trước mặt ngươi căn bản không đáng giá nhắc tới. Hắc y nhân an ủi, nằm trên mặt đất Diệp Viễn giống như là bị kích thích, bắt đầu tránh ghim. Không còn không có kết thúc, Diệp Viễn nắm tay bỗng nhiên rất nhanh, dùng hết lực khí toàn thân muốn đứng lên. Hắc y nhân biến sắc. Hắn đối với Diệp Viễn thương thế phán đoán chắc là không có sai. Dựa theo lẽ thường, Diệp Viễn là căn bản không có khả năng đứng lên, thế nhưng... Tiểu tử này, phanh, Diệp Viễn giãy giụa nổi lên một điểm, cũng lần thứ hai té lăn trên đất. Khác từ chối, tiếp tục như vậy nữa ngươi sẽ chết. Nhận thua đi, Hạo Thiên Tháp có thể trị hết thương thế của ngươi thế. Thấy Diệp Viễn như vậy quật cường, Hắc Y Nhân cũng không khỏi có chút lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này bản long phá thiên trường cuối cùng một trường không có thể như vậy ăn chay. Diệp Viễn hiện tại thương càng thêm thương, mặc dù thân thể hắn trải qua long huyết cải tạo, cũng là đã đến cực hạn. Diệp Viễn như vậy dính vào, thật hội nguy hiểm đến tánh mạng. Không, ta có thể đứng lên, Diệp Viễn quật cường nói. Hắn thở gấp rất nặng khí thô, giống như là lạc phong tương giống nhau, hiển nhiên thân thể đã đến cực hạn. Nhưng mà, hắn vẫn quật cường đem người trông đỡ, chậm rãi đi lên. Một màn này thấy Hắc Y Nhân cũng động dung đứng lên, hắn hận không thể đi tới lạp Diệp Viễn một bà. Thế nhưng Hắc Y Nhân lại biết, hắn thật làm như vậy nói, Diệp Viễn không chỉ sẽ không cảm kích hắn, ngược lại sẽ hận hắn. Bởi vì như vậy không chỉ để Diệp Viễn khiêu chiến thất bại, càng giày xéo Diệp Viễn tôn nghiêm. Đây là một cái thiên tài tuyệt thế kiêu ngạo, Diệp Viễn có thể chết. Nhưng là tuyệt đối không cần người khác bố thí. Ta rốt cuộc minh bạch, ngươi tại sao muốn thiết trí như vậy một cách cửa ải? Hắn và ngươi thật đúng là giống như Hắc Y Nhân phảng phất hiểu cái gì, lẩm bẩm. Cách chương.